Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, chương 2 mẫu thân thích ăn vương bát. Đào đào nước sông phía trên. Một cái gỗ tử đàn dựng ra tới cỡ chung con thuyền xử lại đây. Kia trên thuyền bên trong màn tre. Thế nhưng là tử kim sắc tốt nhất tơ lụa làm thành. Càng thêm làm người kinh ngạc chính là, trên thuyền nơi nơi đều treo linh lang trước mắt châu báu. Xa hoa vô cùng, tráng lệ huy hoàng, đều bị nói cho người khác, tới đánh cướp ta đi, ta hảo có tiền nói. Đột nhiên, một chiếc thuyền lớn cùng với một loại màu xanh biếc động vật khai lại đây. Trên thuyền mặt treo một cái âm trầm bộ xương khô đầu cờ xí. Một cái mang theo bịt mắt nhìn như hung ác nam nhân đối với kia xa hoa thuyền nói. Đánh cướp, đem các ngươi tiền tài toàn bộ giao ra đây. Tha các ngươi một con đường sống, len keng. Vài tiếng, châu báu va chạm thanh âm dễ nghe êm tai. Tử kim sắc màn che bị đẩy ra. Đi ra một cái ăn mặc màu xanh ngọc tơ lụa tiểu hài tử. Kia một đôi sáng người giống như sao trời giống nhau đôi mắt. Một chương tinh xảo không thể bắt bẻ khuôn mặt. Nhìn như 5-6 tuổi bộ dáng. Đáng yêu đến bạo. Hắn nhàn nhạt đảo qua bọn họ. Dùng non nớt nói. Ta mẫu thân không thích ăn rùa đen. Thích ăn vương bát. Nếu các ngươi muốn đánh cướp nói vẫn là đêm này đó lục huyền quy đổi thành tiểu vương bát lại đến. Đánh cướp chúng ta đi. Giữa sông những cái đó lục động vật là cái này thánh võ đại lục đặc có sinh vật ma thú. Nhị cấp huyền quy. Đối diện kia hải tặc tức khắc liền có tưởng ngất cảm giác. Cái gì? Bọn họ đánh cướp qua nàng mẫu thân thích ăn vương bát cùng ăn rùa đen có cái gì quan hệ sao? Đừng rong dài. Chúng ta muốn đánh cướp người nọ hung tợn chừng mắt nhìn tiểu hy liếc mắt một cái. Sau đó vất vất tay nói. Nếu bọn họ như vậy không biết tốt xấu. Như vậy cho ta lên thuyền đoạt chính là lúc này. Một cái ăn mặc màu tím nhạt quần áo nữ nhân từ thuyền đi ra. Nhéo nhéo kia thủy nộn khuôn mặt. Càng ngày càng yêu không buông tay. Thật sự là quá đáng yêu. Ngày đó hỗn loạn một đêm tuy rằng không có xem nam nhân kia lớn lên cái dạng gì liền thượng hắn. Chính là nhìn tiểu hy gương mặt này liền biết nam nhân kia diện mạo tuyệt đối kém không đến chạy đi. Đâu mà nữ nhân này, đó là cùng cha nam cha nữ đồng quy vu tận mặc thất nguyệt. Tự bạo bỏ mình, lúc sau nàng biến thành một cái khác mặc thất nguyệt. Đi tới thế giới thần kỳ này, thế giới này cùng nàng nơi hiện đại không giống nhau, mà là một cái tên là Thánh Võ Đại Lục địa phương. Thánh Võ Đại Lục có Nam Bắc hai đại đế quốc, Nam Châu Đế Quốc cùng Bắc Châu Đế Quốc, mà nàng chính là Bắc Châu Đế Quốc La Á Vương Quốc Tử Dương Quốc Mặc Vương Phủ Tiểu Quận Chúa Mặc Thất Nguyệt. Cái này nguyên chủ thân phận quý vị quận chúa, vốn dị tập 3000 sùng ái vì một thân, lại ở nàng 14 tuổi sinh nhật ngày đó bị ám toán bị hủy dung, thiếu chút nữa bị người làm bẩn. Kia vẫn luôn cuốn lấy nàng 10 tháng mộng không phải mộng mà là sự thật. Lúc ấy Mặc Thất Nguyệt thiếu chút nữa bị người làm bẩn. Nàng trong lúc vô tình xuyên qua lại đây. Tuy rằng nàng động thủ giết chết những cái đó ân bài tốt nam nhân miễn đi bị người làm bẩn. Chính là tránh không được mị dược tính. Vì thế tìm được rồi một người nam nhân cường thượng, phá thân. Như vậy mới có tiểu hy. Lúc sau lại không thể hiểu được đi trở về. Mà nguyên chủ liền bi kịch, mất đi trong sạch thiếu chút nữa bị phán hình phạt treo cổ. May mắn nàng phụ vương lực bảo mới làm nàng bảo vệ một cái mệnh. Lại bị xung quân tới rồi hỗn loạn vô cùng hoang thành. Cuối cùng sinh con khó sinh mà chết. Thánh võ đại lục người không tu luyện ma pháp, không có đấu khí, cũng không tu luyện nàng trước kia tu luyện nội lực, tu luyện năng lực tên là thánh võ chi lực, chia làm vừa đến 13 cấp. 13 cấp là cao cấp nhất, nguyên bản Mặc Thất Nguyệt cũng coi như là cái thiên tài. Còn tuổi nhỏ chính là ngũ giai cao thủ, bất quá một thân thánh võ chi lực cùng dung mạo giống nhau bị người hủy hoại, không thể khôi phục. Bất quá may mà nàng được đến bọn họ Mặc gia thần thư truyền thừa, luyện dược cực kỳ lợi hại, làm thân thể của nàng khôi phục vốn dĩ thiên phú. Trước kia nàng theo đuổi cường giả chi đạo, võ đạo đỉnh, kiếp này thay đổi một cái thế giới, nàng cũng muốn trở thành trên thế giới này chí tôn cường giả. Như vậy mới có thể bảo hộ nàng quan trọng nhất người. Đến nỗi nàng quan trọng nhất người, đương nhiên là nàng đáng yêu nhi tử. Nàng cúi đầu bất đắc dĩ cười nói, Tiểu Hy, đừng đem mẫu thân yêu thích lớn như vậy tứ tuyên truyền được không? Lão đại, xem nữ nhân này dáng người thật không sai. Mặc Thất Nguyệt xuất hiện làm hải tặc nhóm đồng thời kinh diễm vô cùng. Hết chương.